Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1640, lĩnh vực của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nữ ở thần vực Tý Hộ Sở Vũ Đạo Tràng bên trong nhìn thần chiến, ánh mắt nhìn một cái cả người đều giống như bao vây ở thánh quang chính giữa nam nhân đi vào chiến trường bên trong cái này được gọi là kim tệ nam nhân. Thần nữ không thể quen thuộc hơn được, hiện tại toàn bộ đệ tứ Tý Hộ Sở bên trong, không biết kim tệ hai chữ này người thực sự quá thiếu. Nhưng là thần nữ nhìn kim tệ, luôn có điểm cảm giác quen thuộc, loại này cảm giác quen thuộc không phải đối với kim tệ quen thuộc, mà là một loại tốt giống như trước gặp kim tệ cảm giác, nhưng là nàng lại không nhớ ra được, đến cùng ở nơi nào gặp kim tệ. Cũng khó trách thần nữ không nhớ ra được, nàng dù như thế nào cũng không có cách nào đem như thế một cái cường giả tuyệt thế cùng trước đây cái kia bị hắc khuyển một cái rít gào đánh liền đánh bay người liên hệ ở một chỗ. Thần nữ khi đó căn bản không có nhìn kỹ Hàn Sâm, vẫn không có nhìn rõ ràng cũng đã bị hắc bối khuyển bắn cho tiến vào trong vách núi. Trong lòng nàng cũng cho rằng người kia đã chết rồi, vì lẽ đó thần nữ mới sẽ cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng là rồi lại không nghĩ tới, đến cùng ở nơi nào gặp Hàn Sâm. Thần vực chi chủ nhìn Hàn Sâm tiến vào chiến trường, trực tiếp triệu hoán ra một thanh quyền trượng màu vàng óng nắm trong tay. Thần vực chi chủ lưng mọc hai cánh, thân mang hoa lệ áo giáp. Trong tay quyền trượng vàng óng ánh sáng vạn trượng, đây tạo hình vẫn đúng là thập phân uy phong, xem ra thật giống là một số tôn giáo trong truyền thuyết sáng thế thần chỉ. Hàn Sâm nhìn thần vực chi chủ, trong lòng ở tính toán làm sao mới có thể trực tiếp giết chết hắn, không cho hắn có chịu thua lui ra chiến trường cơ hội. Thần vực bộ tộc đều là siêu cấp thần sinh vật, thần vực chi chủ càng là bảo tàu siêu cấp thần sinh vật, coi như Hàn Sâm hiện tại siêu cấp thần cơ nhân đã đầy đủ. Thế nhưng đối với bảo tẩu siêu cấp thần thú hồn cùng gen hạt nhân vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Vẫn không có loại Hàn Sâm ra tay, thần vực chi chủ nhưng trước tiên chuyển động, chỉ thấy hắn giơ tay lên chính giữa quyền trượng đỉnh màu vàng tinh thể lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt ngất, nhất thời đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở ánh sáng màu vàng óng bên trong. Hàn Sâm ở siêu cấp đế linh trạng thái bên dưới, nắm giữ vạn pháp không thấm năng lực. Đương nhiên sẽ không sợ hãi ánh sáng màu vàng óng kia, bất qua ánh sáng màu vàng óng lạc ở trên người hắn sau đó, đến là để Hàn Sâm hơi có chút kỳ quái, bởi ánh sáng màu vàng óng kia tựa hồ hoàn toàn không có sức mạnh tàn mát ra, cũng không có ảnh hưởng đến Hàn Sâm thân thể. Siêu cấp đế linh trạng thái tuy rằng vạn pháp không thấm, nhưng là cảm giác vẫn sẽ có, nếu là có lực phá hoại hoặc là mặt trái trạng thái, Hàn Sâm vẫn sẽ có điểm cảm giác. Nhưng là hiện tại một điểm cảm giác cũng không có, liền nói rõ những này ánh sáng màu vàng óng cũng không có tính chất công kích. Hàn Sâm không có nhìn ra ánh sáng màu vàng óng có ích lợi gì, cũng không có thời gian lại đi suy tư, thần vực chi chủ nâng trong tay quyền trượng đã hướng về Hàn Sâm giết tới. Hàn Sâm bất động như sơn, mắt thấy quyền trượng liền muốn đập ở trên người hắn thời điểm, mới đột nhiên đem suy huyết tiến đến bên miệng, quay về thần vực chi chủ thổi đi ra ngoài. Hoành, liền thần vực chi chủ cường giả như thế, cũng không chịu nổi suy huyết lực phá hoại, trực tiếp bị huyết quang xuyên qua đầu, toàn bộ đầu đều bị nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là một giây sau, thần vực chi chủ đầu lâu dĩ nhiên trong nháy mắt tái sinh, thật giống hoàn toàn không có ảnh hưởng giống như vậy, quyền trượng vẫn như cũ đập về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi nhíu mi, một quyền đánh vào quyền trượng bên trên. Sức mạnh mẽ đem quyền trượng văng ra, bất quá nhưng cũng không thể lệnh thần vực chi chủ bị thương. Thần vực chi chủ thấy sức mạnh của chính mình cũng không có quá nhiều thua kém, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, trong tay quyền trượng mang theo khủng bố kim quang lại cái hướng về Hàn Sâm đập tới. Hàn Sâm một bên chống đỡ thần vực chi chủ điên cuồng thế tiến công, một bên dùng suy huyết liên tục thổi ra huyết quang, những huyết quang đó phun ở thần vực chi chủ bên trên. Đem thân thể của hắn lần lượt nổ tung, nhưng là thần vực chi chủ nhưng phảng phất là nắm giữ có vô hạn sinh mệnh chân thần giống như vậy, bất luận thân thể hắn chịu đến thương tích lớn bao nhiêu, một giây sau liền có thể lập tức khôi phục. Là khôi phục mà không phải khép lại, bị nổ tung huyết nhục trong nháy mắt biến mất, mà thân thể của hắn cũng thuận theo khôi phục, cũng không phải khép lại đơn giản như vậy. Hàn Sâm đã nhìn ra một chút đầu mối. Thần vực chi chủ có thể đủ khôi phục nhanh chóng, hiển nhiên không phải bản thân hắn thân thể năng lực, mà là ánh sáng màu vàng óng kia lĩnh vực gây nên. Ở màu vàng thần quang lĩnh vực bên trong, thần vực chi chủ tựa hồ nắm giữ vô hạn khôi phục năng lực, bất cứ thương tổn gì đối với hắn mà nói đều không hề có tác dụng, liền gọt nhược sức mạnh của hắn cũng không thể. Chẳng trách hắn ánh sáng màu vàng óng không có lực công kích, nguyên lai lực lượng này là đối với chính hắn sử dụng. Hàn Sâm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, kim tệ sức mạnh cũng không phải rất mạnh mà, cũng là so ra thần vực chi chủ cường một chút mà thôi. Xem ra kim tệ quả nhiên không bằng áo giáp người, cùng thần vực chi chủ cách biệt không có mấy thiên ngoại chi chủ, bị áo giáp nhân nhất quyền đánh giết, hắn nhưng liền thần vực chi chủ lĩnh vực của thần đều phá không được. Nếu là đây một hồi thua, hắn sợ rằng liền đệ nhị thần tử vị trí cũng chưa chắc có thể bắt được. Thần vực chi chủ không hổ là đỉnh cấp lão bài bán thần, kim tệ vẫn là quá non. Kim tệ sức mạnh tựa hồ so với ta tưởng tượng nhỏ yếu rất nhiều a, hoàn toàn không có áo giáp người loại kia áp chế tất cả thô bạo. Ta xem đây, kim tệ chính là thuần túy dựa vào gen hạt nhân mà thôi, không có gen hạt nhân, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng xem như là đỉnh cấp mà. Không thể nói như thế, kim tệ vẫn không có sử dụng ra hắn bản mệnh gen hạt nhân, thắng bại còn chưa thể biết được. Mà lại không nói hắn có thể thắng hay không, coi như thắng rồi, ngươi cảm thấy trạng thái của hắn bây giờ, có tư cách cùng áo giáp người tranh đệ nhất sao? Còn tranh cái gì số một, áo giáp người khẳng định đệ nhất không thể nghi ngờ, kim tệ vẫn rất có hy vọng đoạt được đệ nhị thần tử vị trí. Thần vực chi chủ không hổ là lão bài cường giả cấp cao nhất. Đối mặt siêu cấp đế linh trạng thái Hàn Sâm hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, ở lĩnh vực của thần hạ, tựu là không chết bất diệt thần chỉ giống như vậy, cùng Hàn Sâm chiến khó phân thắng bại. Hàn Sâm đối với thần vực chi chủ lĩnh vực của thần đến là khá có hứng thú, không để ý tới người khác nói thế nào, đem suy huyết gen hạt nhân thu về, đồng thời triệu hoán ra lục đạo đại đế lưu lại chuôi này lục đạo kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo kiếm tuy rằng trong tay Hàn Sâm không giống ở lục đạo đại đế trong tay lợi hại như vậy, Hàn Sâm cũng không có dự định đi luyện toàn bộ lục đạo kiếm pháp, chỉ là mô phỏng lục đạo đại đế cuối cùng cái kia một chiêu kiếm lục đạo quy nhất. Tuy rằng chỉ có 6-7 phần tương tự, bất quá uy lực đã hết sức kinh người, trong thiên địa sức mạnh mãnh liệt đều hướng về lục đạo kiếm bên trong ngưng tụ mà đi, làm cho lục đạo kiếm lên sức mạnh càng ngày càng mạnh. Tất cả mọi người xem rất là kinh ngạc, người khác không nhìn ra Hàn Sâm nội tình, đều rất kinh ngạc Hàn Sâm lại có thể sử dụng ra lục đạo quy nhất kiếm pháp. Đây chính là lục đạo một đời ngộ ra, không phải bắt được lục đạo kiếm liền có thể sử dụng đi ra, Hàn Sâm sử dụng đi ra hầu như cùng lục đạo không có quá to lớn khác nhau, tự nhiên làm người hết sức ngạc nhiên. Làm kiếm lên sức mạnh ngưng tụ đến cực cường chi thời, Hàn Sâm chém xuống một kiếm. Không xem qua tiêu cũng không phải thần vực chi chủ, mà là trong tay hắn chuôi này quyền trượng. Thần vực chi chủ nhất thời biến sắc, không dám cùng lục đạo kiếm liều, mạnh mẽ né tránh ra lục đạo kiếm ánh kiếm. Lục đạo quy nhất cũng không phải chỉ có thể thả ra một chiêu kiếm, Hàn Sâm chém liên tục mấy kiếm, uy lực tuy rằng không kịp ở lục đạo đại đế trong tay mạnh như vậy, nhưng cũng phi thường khủng bố. Thần vực chi chủ không dám để cho lục đạo kiếm chém trúng hắn quyền trượng đỉnh bảo thạch, cuối cùng không nói một lời chịu thua lui ra chiến trường. Hàn Sâm tuy rằng thắng được đây một hồi thần tử cuộc chiến, nhưng là lại làm cho người đối với niềm tin của hắn đại hạ, hầu như không có ai lại cho rằng, kim tệ có tư cách cùng áo giáp người tranh đệ nhất thần tử vị trí. Cách chương